Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1294, chương 1294, Phượng Hoàng Vương Thành. Cái này ở vào mặt sông phía dưới trống trải trong đại sảnh, lại có không ít màu xanh trắng hỏa đoàn cháy hừng hực. Toàn bộ đại sảnh giống như là bếp lò đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là đi vào, bốn người đỉnh đầu thế mà cũng bắt đầu nhảy ra từng chuỗi bỏng lửa con số. Thánh nữ cùng ma nữ thực lực cường đại, này một ít thương tổn các nàng có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Nhưng Lý Minh cùng Phạm Hoa có thể cũng có chút nhịn không được. Một đống lửa đoàn một giây đồng hồ cho bọn hắn tạo thành 100 điểm hỏa hệ thương tổn. Nơi này chí ít có 5 chồng chất trở lên hỏa đoàn. Bọn họ thanh máu mỗi giây đều đang không ngừng trượt, dọa đến Lý Minh cùng Phạm Hoa muốn tranh thủ thời gian lui về bậc thang trong thông đạo. Muốn là ở lâu vài giây đồng hồ, bọn họ đều sẽ trực tiếp bỏ xuống, tăng máu cũng không kịp. May ra thành nữ đã thấy hai người nguy hiểm, tranh thủ thời gian vung tay lên, bốn đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Bốn người toàn bộ bao khỏa tại một tầng nhàn nhạt kim sắc trong quang cầu. Trên đỉnh đầu thương tổn con số trong nháy mắt biến mất. Đa tạ thánh nữ, Lý Minh nói cảm tạ. Không cần cảm ơn ta. Có ngươi thánh huyết tinh thạch, ta không quan tâm phí tổn một chút thần lực. Thánh nữ mỉm cười nói, nơi này làm sao lại chết nhiều như vậy Phượng Hoàng thần thú. Ma nữ kinh ngạc nhìn lấy thiêu đốt hỏa đoàn, mỗi một đống lửa đoàn đều đại biểu cho một đầu chết đi Phượng Hoàng thần thú. Thời gian quá xa xưa, cái này bên trong khẳng định phát sinh qua một trận kịch liệt đại chiến. Hiện tại đã không thể nào khảo chứng, chỉ còn lại có Phượng Hoàng hỏa đan còn ghi lại lấy năm đó thảm liệt một màn. Lý Minh nói ra, nhiều như vậy Phượng Hoàng thần thú cùng nhau tử vong, tuyệt đối không phải bởi vì thần giới sụp đổ mới đưa đến nguyên nhân. Bởi vì Phượng Hoàng thần thú có niết bàn trọng sinh bản sự. Dưới tình huống bình thường tử vong có thể một lần nữa phục sinh. Mà tình huống chiến đấu phía dưới tử vong, bọn họ liền phục sinh cơ hội đều không có. Có thần lực hộ thể, bốn người tiếp tục hướng phía trước lên đường, cấp tốc lách qua từng đống hỏa đoàn. Chỉ thấy đại sảnh hai bên trái phải đều xuất hiện mấy cái cửa động, phân biệt thông hướng nó ba phương hướng. Đến đón lấy chúng ta làm sao chạy? Phạm Hoa hỏi. Căn cứ phương vị, bên tay trái hẳn là tới gần giới hà đối diện phương hướng. Chúng ta từ nơi này đi, Lý Minh nói ra. Hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch, toàn bộ dưới nền đất lưu ly cung cực kỳ to lớn, mà hắn hiện tại đến vị trí chẳng qua là lưu ly cung khu vực biên giới, còn không cách nào tìm tới đối thủ sử dụng thông đạo lộ tuyến. Nơi này phát hiện cũng để cho hắn càng ngày càng lo lắng. Dưới nền đất như thế bốn phương thông suốt mật đạo, muốn ngăn cản đối thủ cũng càng ngày càng khó khăn. Tại Lý Minh yêu cầu, Phạm Hoa trực tiếp đi hướng bên trái một đầu cửa động. Theo thẳng tắp trước động khẩu được một khoảng cách, phía trước lại xuất hiện chỗ ngoặt, một cái to lớn thạch sảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Căn này thạch trong sảnh y nguyên thiêu đốt lên một đoàn màu xanh trắng hỏa đoàn. Lại là một đầu chết đi Phượng Hoàng thần thú lưu lại nội đan. Nhiều như vậy chết đi thần thú, năm đó Phượng Hoàng nhất tộc số lượng không ít a. Phạm Hoa sợ hãi than nói, đúng. Thượng cổ thần giới đổ sập trước đó, thần tộc cùng ma tộc đều danh xưng 1 triệu quân đoàn. Mà lại Long tộc cùng Phượng Hoàng hai đại tộc quần cũng nắm giữ ngàn vạn số lượng. Chỉ là đây hết thảy cuối cùng toàn bộ biến thành cho bụi. Thánh nữ thở dài hồi đáp, thế nhưng là những thứ này hỏa phượng nội đan làm sao lại thời gian dài như vậy? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đây là bởi vì dưới nền đất lưu ly cung ngăn cách, còn sót lại thần lực có thể lâu dài xuống tới. Nếu như đổi lại nó lộ thiên hoàn cảnh, Những thứ này hỏa phượng nội đan chỉ sợ sớm đã thiêu đốt hầu như không còn. Mà lại những thứ này nội đan là bởi vì phượng hoàng thần thú chết bởi binh giải mới có thể xuất hiện. Nếu như là bình thường tử vong lời nói, bọn họ lại biến thành từng viên phượng hoàng thần trứng bộ dáng. Chờ đợi phù hợp phục sinh cơ hội, thánh nữ nói ra, nguyên lai là dạng này. Hai người giờ mới hiểu được tình huống. Đi qua thạch sảnh, một đường hướng về giới bên kia bờ sông phương hướng đi đến. Đi qua tầng tái từng cái thẳng tắp thông đạo, đi ngang qua mấy cái hình vuông thạch sảnh. Lý Minh cùng Phạm Hoa đã quen thuộc nơi này đơn giản hoàn cảnh. Cái gọi là Lưu Ly Cung là phượng hoàng thần thú bình thường nơi ở địa phương. Những cái kia hình vuông đại sảnh chính là bọn họ nghỉ lại chỗ ở. Bình thường chỉ cần không đi ra, bọn họ liền ở bên trong khôi phục nguyên khí. Minh Bạch Lưu Ly Cung đại khái thiết lập cùng có quan hệ phượng hoàng nhất tộc một số tình huống. Đặc biệt về sau, Lý Minh cùng Phạm Hoa đều biết, toàn bộ Thiên Giai Sơn nội bộ giống như vậy thông đạo cơ hồ dày đặc tại toàn bộ lòng núi dưới đáy. Hình vuông đại sảnh thiết lập, ở chỗ này chỉ ít có ngàn vạn cái. Đây chính là một cái hoành đại đồ thiết lập, càng làm cho Lý Minh trong lòng kêu khổ không thôi. Dạng này hoàn cảnh căn bản khó lòng phòng bị, coi như biết đối phương con đường tiến tới. Hắn cũng căn bản không có cách nào phòng thủ như thế đông đảo giao lộ. Theo bốn người không ngừng hướng về phía trước, Lý Minh một mực không có nhàn rỗi, bởi vì loại này địa đồ thuộc về đặc thù địa hình. Hệ thống sẽ không cho các người chơi biểu hiện tiểu địa đồ tư liệu. Cho nên từ khi tiến vào Thiên Giai Sơn cửa sơn động, bọn họ địa đồ thủy chung đen kịt một màu. Cho nên Lý Minh cùng Kinh Lan từ vừa mới bắt đầu đều không ngừng sử dụng văn kiện công năng. Chính mình có hội họa bút miêu tả lấy đi qua sơn động lộ tuyến. Bất chi bất giác, Lý Minh đã vẽ ra một chương kỹ càng bản đồ. Đem hắn nhìn đến hoặc là đi qua sơn động cùng đại sành. Một đường lên không ngừng miêu tả đi ra. Tốt ở chỗ này địa hình rất lớn nhưng lộ tuyến cũng không phức tạp. Trừ thẳng tắp cửa động cùng chỗ rẽ bên ngoài, cũng là từng cái đại sành, vẽ lên đến cũng không khó. Theo lấy bọn hắn hướng về phía trước xuyên thẳng qua một khoảng cách về sau, Lý Minh bằng cảm giác có thể xác định, bọn họ đã đứng tại giới hà phía dưới dòng sông tới gần trung tâm khu vực. Phạm Hoa lúc này thời điểm tại phía trước phát hiện cái gì? Ngay tại hưng phấn bắt chuyện hắn đi qua. Minh ca mau đến xem, nơi này hoàn cảnh tốt kỳ lạ, địa hình có biến hóa. Phạm Hoa hô lớn, biến hóa gì? Lý Minh đi nhanh lên tiến lên, nhìn lấy Phạm Hoa đứng thẳng trong động khẩu. Thình lình xuất hiện một mảng lớn quảng trường khổng lồ. Quảng trường này vô cùng khoáng đạt, hướng về phía trước nhìn dọc theo giới hà hướng chảy, lại là một mảng lớn trống rỗng bàn đá mặt đất. Nơi xa còn có thể nhìn đến một chỗ to lớn thành tường vắt ngang tại giới hà hai đầu. Nơi này là tình huống như thế nào? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Minh ca đáng xem đỉnh. Quả thực là quá thần kỳ. Phạm Hoa gặp hắn còn không có kịp phản ứng. Liền tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đỉnh đầu, Lý Minh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mảnh này quảng trường khổng lồ trên không. Ước chừng cao mấy chục mét động đỉnh phía trên. Thế mà xuất hiện từng khối trong suốt cửa sổ mái nhà đồng dạng thiết lập. Thanh tịnh giới hà thì từ đỉnh đầu không khô qua. Giờ khắc này Lý Minh hoàn toàn minh bạch. Trước đây không lâu bay lượn tại giới hà trên không. Nhìn đến đáy sông hỏa quang. Lại là bởi vì dạng này thiết lập. Nơi đây hẳn là Phượng Hoàng Vương Thành. Đây là Vương Thành trước quảng trường. Phía trước thành lâu hẳn là Bất Tử Hỏa Phượng Vương Thành. Thánh nữ nói ra, Vương Thành thế mà ở chỗ này. Lý Minh nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn một mực lo lắng Lưu Ly Cung thông đạo phức tạp. Để hắn không cách nào phòng ngự đối thủ đánh lén. Nhưng là bây giờ xem ra, tình huống phát sinh trọng đại biến hóa. Lưu Ly Cung trung gian khu vực, thế mà được thiết lập vì Phượng Hoàng Vương Thành. ở giữa là hình tứ phương thành trì, trên dưới hai đầu đều là quảng trường khổng lồ thiết lập. Chẳng khác gì là trái phải tách ra Lưu Ly Cung hai đại khu vực. Mặc kệ từ trái đến phải, vẫn là từ phải đến trái, tất cả thông đạo đều phải đi qua quảng trường hai đầu quảng trường hoặc là vương thành hai bên cổng thành, nếu không không cách nào ghé qua. Nói cách khác, biết nơi này địa hình về sau, chỉ cần bảo vệ tốt bốn cái có thể xuyên qua giới hà hai đầu thông đạo, liền có thể phòng ngừa địch nhân ra vào nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?